Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, vận mệnh. Đế Ất Tông nguyện ý di giá, chỗ muốn tự nhiên cũng không cách nào miễn cưỡng. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian thúc giục thủ hạ cấm vệ tranh thủ thời gian tìm một cây mới cây. Cột tới đem vị kia Tam Điện Hạ cho thế cho tới. Tại chỗ muốn đốc xúc hạ, rất nhanh, những cái kia cấm vệ liền chuyển đến một cây rắn chắc mới cây cột. Thay thế nguyên lai cây kia cây cột vị trí, tử thụ cũng là rốt cục có thể bước ra. Bất quá, hắn vừa chống đi tay đến, liền thấy Vân Tiêu tiến lên đón. Một mặt ân cần đỡ lấy hắn hỏi, ngươi không sao chứ? Thấy thế, tử thụ sửng sốt một chút, nhưng mà, nhìn xem Vân Tiêu trong mắt thư thái, hắn nháy mắt liền minh bạch Vân Tiêu đây là tại diễn kịch cho Đế Ất cùng Đông Bá Hậu nhìn. Nhẹ nhàng cười một tiếng, tử thụ lắc đầu, cũng là rất phối hợp diễn kịch nói, đồ ngốc, ta có thể có chuyện gì? Vừa nói, vì diễn kịch hiệu quả càng rất thật một phần, hắn đồng thời vươn tay, nhẹ nhàng giúp Vân Tiêu gỡ một chút thái dương sợi tóc. Ầm ầm, phi vân các bên ngoài, lại là một tiếng sét đùng đoàng bỗng dưng vang lên. Phát giác được tử thụ động tác, Vân Tiêu óng ánh sáng long lanh thính tai thoáng có chút phiếm hồng. Bất quá bởi vì tử thụ trong lòng cũng có chừng mực. Sau đó đồng thời không có động tác khác, nàng mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Mà hết thảy này rơi vào Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở trong mắt, nhưng là để bọn hắn tăng thêm mấy phần vẻ u sầu. Cái này có thể làm sao xử lý sao? Hơi tú một chút ân ái, tử thụ liền mang theo Vân Tiêu đi vào trong bữa tiệc ngồi xuống. Đế Ất thở dài một hơi, không nhắc lại vấn đề hôn sự, mà là nhìn sang một bên chỗ muốn hỏi nói. Chỗ muốn, cha ra manh mối gì sao? Êm đẹp phi vân các cây cột làm sao lại đứt mất một cây? Nghe vậy, chỗ muốn lắc đầu, thưa đại vương, mặt tướng thủ hạ những người này đồng thời không có nhìn ra cái gì đến. Cây kia cây cột là tự nhiên đứt gãy, cũng không phải là người làm, có thể là lâu năm thiếu tu sửa đi, lâu năm thiếu tu sửa. Nghe được chỗ muốn nói như vậy, Đế Ất trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Như thế một cái không tệ lấy cớ. Tốt, cô biết. Ngươi đi xuống trước đi. Đế Ất thoại phương muốn tự nhiên cũng nghe đến, nhưng mà chỉ cần hơi nghĩ một hồi Đế Ất lời nói ý sau lưng, hắn liền minh bạch chuyện này căn bản không phải hắn có thể nhúng tay. Vì lẽ đó cũng là rất thẳng thắn mang theo thủ hạ cấm vệ lui ra ngoài. Trong phi vân các lần nữa chỉ còn lại có Đế Ất, Khương Hoàn Sở, tử thụ cùng Vân Tiêu bốn người. Đợi đến chỗ tương xuất phi vân các, Khương Hoàn Sở nhìn vẻ mặt âm trầm Đế Ất, lúc này mới lên tiếng hỏi, vương thượng, ngài chẳng lẽ hoài nghi? Không phải hoài nghi, Đế Ất giọng nói bình thản đánh gãy Khương Hoàn Sở lời nói, cô trên cơ bản có thể khẳng định, trong lúc này khẳng định là có người động tay chân. Vừa nói, hắn có chút lườm tử thụ một chút, trong lòng thầm than. Hắn cái này còn chưa có chết, liền đã có người ngồi không yên. Cái này khiến hắn làm sao có thể yên tâm. Mà lúc này đây, nghe Khương Hoàn Sở cùng Đế Ất đối thoại, tử thụ cũng là đứng lên. Phụ vương, những này phá sự vẫn là giao cho ngài cùng Khương bá bá đi xử lý đi. Hiện tại Vân Tiêu ngài cũng đã thấy qua. Nếu như không có chuyện khác, ta liền trước mang Vân Tiêu đi. Dừng lại. Nhìn xem làm bộ muốn đi tử thủ, Đế Ất thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì gọi là những này phá sự? Cô cũng không tin ngươi nhìn không ra đây là tại nhằm vào ai. Hắn chân trước vừa mới triệu Khương Hoàn Sở vào kinh thành, chuẩn bị để Khương Hoàn Sở đem nữ nhi gả cho tử thủ, vì tử thụ kế thừa vương vị trải đường. Kết quả ngày thứ hai phi vân các liền ra chuyện như thế cố. nếu như nói Phi Vân các sự tình thật là cố ý lời nói. Như vậy người kia muốn nhằm vào người đã rất rõ ràng. Hắn không phải tại nhằm vào Khương Hoàn Sở, càng sẽ không đi nhằm vào Đế Ất. Hắn muốn nhằm vào chính là Tử Thụ, nhưng mà nghe được Đế Ất nói như vậy, Tử Thụ cũng rất là lưu manh nhún vai. Phụ vương, dù sao ngài cũng biết, ta căn bản không muốn cái này vương vị, cho nên nói, nếu như hắn không có bản sự đem vương vị cướp đi, cuối cùng vẫn là để phụ vương ngươi đem vương vị giao cho ta. Cái kia cũng không có cách nào, mà nếu như hắn có thể có năng lực đem vương vị cướp đi, đây không phải là vừa vặn sao? Cho nên nói ta có cái gì muốn quan tâm? Ngươi, nhìn xem Tử Thụ như thế lưu manh thái độ, nếu như không phải là bởi vì vừa rồi Tử Thụ biểu hiện, hơn nữa còn bận tâm đến Vân Tiêu ở đây, Đế Ất thật muốn một cước đạp tới, cút đi. Cuối cùng, Đế Ất chỉ có thử bất đắc dĩ ném ra hai chữ. Được rồi, ta cái này cút, cười hì hì đối Đế Ất nói một câu. Tử Thụ len lén đối Vân Tiêu đắc ý trừng mắt nhìn. Sau đó liền trực tiếp đi ra ngoài. Thấy thế, Vân Tiêu trong lòng buồn cười ngoài, cũng là đứng dậy đối Đế Ất cùng Khương Hoàn Sở thi lễ một cái. Sau đó liền đi theo ra Phi Vân Các. Tử Thụ bốn phía nhìn một chút, xác định không ai theo dõi, lúc này mới yên lòng lại, đối Vân Tiêu giơ ngón tay cái. Diễn kỹ thật tốt, nếu như không phải trước đó thông đồng tốt, ta đều muốn nghĩ đến ngươi thật sự là người trong lòng của ta. Nghe vậy, Vân Tiêu khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói, hết sức nỗ lực mà thôi. Bất quá, các ngươi vương gia quan hệ như thế loạn sao? Nhìn thấy Vân Tiêu thế mà biểu hiện như thế bình thản, Tử Thụ không khỏi hơi có chút thất vọng. Bất quá hắn cũng biết lúc này mới bình thường. Nếu như Vân Tiêu chỉ là bởi vì diễn một tuồng kịch liền đối với hắn có cảm giác gì, đó mới là thật không bình thường đâu. Khoát tay áo, Tử Thụ khẽ cười nói, vẻn vẹn chỉ là như vậy Vân Tiêu ngươi liền cảm thấy loạn sao? Nhưng trên thực tế, vì cái này vương vị, đừng nói là hôm nay chuyện như vậy, liền xem như tàn khốc nữa gấp 10, tàn nhẫn gấp 10 sự tình, đều sẽ có người đi làm. Phụ tử bất hòa, thủ túc tương tàn, tại vương vị trước mặt, cho tới bây giờ đều không phải nói đùa. Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười. Lập tức, nàng lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, nhưng là ta nhìn ngươi thật giống như đối với cái này vương vị cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nhìn Vân Tiêu một chút, Tử Thụ lắc đầu, lo lắng nói, dễ như trở bàn tay đổ vật, lại có ý gì đâu. Nếu như ta không có đoán sai, cái này vương vị liền xem như ta không muốn, cuối cùng cũng sẽ có người nhét mạnh vào trên tay của ta đi. Tử Thụ phản ứng để Vân Tiêu sửng sốt một chút, lập tức nàng cũng là nghĩ đến Tử Thụ tại sắp đến đại kiếp bên trong thân phận. Than nhẹ một tiếng, Vân Tiêu chậm rãi nói, như thế nói đến, kia đích thật là không có ý nghĩa. Tại thiên địa đại kiếp trước mặt, đừng nói là Tử Thụ, liền xem như nàng, lại có thể thay đổi gì đâu. Chỉ cần trước đó nhìn thấu điểm này, như vậy rất nhiều chuyện, hoàn toàn chính xác đều rất không có ý nghĩa. Bởi vì những chuyện kia mặc kệ ngươi làm thế nào, sau cùng kết cục đều đã chú định tốt. Tử Thụ chú định sẽ thành đại thương vương, lấy thân phận hoàn toàn mới tới mở trường thiên địa đại kiếp nạn này. Chỉ là Tử Thụ tại sắp tiến đến trận này đại kiếp bên trong vận mệnh đã chú định, kia vận mệnh của nàng đâu? Vân Tiêu không biết, nhưng là nàng biết, vì bảo vệ tốt Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, vì Tiệt Giáo, vì sư tôn, nàng nguyện ý hy sinh hết thảy, sẽ không tiếc, đều mang tâm tư hai người cùng nhau lên lập tức xe. Xe ngựa chậm rãi hướng về hoàng cung bên ngoài chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.